Mặt trăng đỏ tập 49. Người đàn ông trong bóng tối khẽ búng ngón tay, giọng nói hắn rõ ràng rành mạch, không hề dây dưa dài dòng. Tâm ma có chút kinh ngạc. Chuyện này có gấp quá không? Kế hoạch ban đầu đã tiến triển đến mức này rồi, chuyện thu lưới chỉ là vấn đề sớm muộn. Trước đó, Triệu sẽ có báo cáo. Cô ta đã làm xong việc chúng ta giao cho. Nếu hiện tại chúng ta có thể khiến cô ta sử dụng hết nguồn năng lực còn lại cũng rất tốt. Hơn nữa, nếu cô ta tới đây mà kế hoạch còn chưa hoàn thành, chúng ta định làm gì để chào đón hắn đây? Người đàn ông nhẹ nhàng, nói như đang giải thích, cũng như đang tự an ủi chính mình, rồi hắn nhấn nút gọi, nhẹ nhàng ra lệnh. Kêu cô ấy đến đây. Kẹt kẹt. Hai giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người nhỏ bé xuất hiện trước cửa phòng, dù không hề có tiếng bước chân nào vang lên. Ánh đèn ngoài hành lang chiếu vào cô ấy, đó là một cô bé khoảng chừng 8-9 tuổi, đang mặc một chiếc váy trắng, để chân trần, đầu cúi gầm. Dưới ánh đèn, vùng da không được che bởi quần áo trên cơ thể của cô, chì chít những vết sẹo và những vết khâu lớn, trông vô cùng đáng sợ. Người đàn ông nhìn cô ánh mắt dịu đi. Cô có thể chuẩn bị rồi. 19. Lục Tân thân thiện, nhìn rồi cười với con quái vật yếu ớt, đáng thương, đang tự thu mình núp ở trong góc tường. Nó nói rằng nó được gọi là Mê Tàng, là tên do Hắc Đại Trác đặt cho nó. Nó thuộc một tiểu đội tên là Địa Ngục. Mục đích của chuyến đi lần này chính là tiêu diệt các nhân chứng, đồng thời lấy lại tập tài liệu thất lạc tại căn cứ thí nghiệm Trấn Bạch Tháp. Nhưng sau khi nghe Lục Tân nhẹ nhàng khuyên bảo, nó đã từ bỏ ý nghĩ này, còn muốn thả tất cả mọi người trong đoàn xe ra, rồi chờ được xét xử công bằng. Cao Đình và mọi người trong đoàn xe đều ổn, không hề bị bất kỳ di chứng nào. Nhưng vì họ bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian quá lâu, nên khi tất cả tỉnh lại đều có cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Mọi người nhìn nhau một hồi vẫn cảm thấy không chân thực cho lắm. Cuối cùng, bọn họ cùng nhìn con quái vật đang ngồi xổm ở trong góc tường. Mỗi người đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, sau đó nhẹ nhàng nói. Cái quái gì thế này? Đáng sợ quá, nên đập chết nó không ta? Quái vật như vậy đập không chết được đâu. Hay là ta bắt nồi, nấu nó đi. Tiểu quái vật kinh hãi, lặng lẽ ôm chặt lấy chính mình, vùi đầu bên trong xúc tu. Mọi người không sao là tốt rồi, mau kiểm tra thân thể xem có bị xây xác ở đâu không. Lục Tân an ủi mấy lão tài xế trong đoàn xe, sau đó quay đầu nhìn một người đàn ông đẹp trai đang mặc âu phục chỉnh tề, cũng mới vừa tỉnh lại. Bề ngoài của hắn trông không hề liên quan với đám tài xế. Như vậy ngươi là... Sau khi nghe Lục Tân hỏi thăm, người đàn ông lắc đầu, sau đó đưa tay về phía hắn. Xin chào. Vì có rất nhiều người xung quanh nên hắn không gọi mật danh của Lục Tân mà chỉ nói. Ta họ Lệ, là nhân viên văn phòng trung tâm thành phố Thanh Cảng. Ngươi có thể gọi ta là Lệ Tiên Sinh hoặc là Lệ Cương. Sự việc lần này thực sự quá nguy hiểm, may mà ta đã sớm cảnh giác. Để lại tín hiệu cho ngươi, nếu không thì cho dù ta có đưa đoàn xe này đi, e là cũng sẽ bị tên quái vật kia làm hại. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn con quái vật đang ngồi trong góc tường, có lẽ hắn còn muốn đạp nó thêm hai phát nữa. Lục Tân ngơ ngác một hồi vội vàng nói. Xin chào Lệ Tiên Sinh. Cơ nhưng mà ngài đang nói tín hiệu nào thế? Hả? Người không thấy tín hiệu của ta hả? Lệ Cương cảm thấy có chút kỳ quái nói. Lúc ta đến thì ngươi đã đi cùng đoàn xe rồi, ta nhìn thấy mảnh giấy trong phòng của ngươi, còn chưa kịp thu xếp thì con quái vật này đã đến. Trong lúc cấp bách như vậy, ta biết mình không thể trốn thoát nên để lại cho ngươi một manh mối quan trọng trong mảnh giấy rồi gấp lại. Manh mối quan trọng? Lục Tân hơi sửng sốt. Là cái gì? Ngươi chưa nhận ra sao? Lệ Cương cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Là mảnh giấy gấp chéo chỉ về tờ menu trên tường đó. Lục Tân ngẩn ra. Là sao? Lệ Cương sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi không biết hả? Ta gấp mảnh giấy, ý nói rằng ta đã đến. Mảnh giấy được gấp nhọn, có ý cảnh báo có mối nguy hiểm thuộc ngành chúng ta. Tình hình lúc đó rất khẩn cấp, ta chỉ có thể ám chỉ tờ menu trên tường. Thật ra ta muốn ám chỉ món bạch tuộc hấp hành ở trên menu. Ý nói đối thủ là một con quái vật có xúc tu giống như bạch tuộc. Lục Tân sửng sợ. Lệ Cương thở dài nói. Ai, giờ không có thời gian, nên ta chỉ có thể để một ít manh mối như vậy thôi. Không sao chứ? Không sao. Một lúc sau, Lục Tân trả lời. Chỉ là ta không nhận được thôi. Hả? Lệ Cương nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Tân, bầu không khí có chút xấu hổ. Lệ Tiên Sinh thật là lợi hại. Lục Tân nghĩ một chút, cười nói. Thời gian ngắn như vậy mà vẫn để lại rất nhiều manh mối. Lệ Cương đã chuẩn bị tinh thần để cãi nhau, nhưng hắn không ngờ Lục Tân sẽ khen mình như vậy. Người không nhận được manh mối của ta mà vẫn giải quyết được con quái vật. Hắn chậm rãi thăm dò, cũng khá đó chứ. Lục Tân tươi cười hơn nữa, hắn nói, không dám, ta còn bị thương. Hả? Bị thương ở đâu? À, Lục Tân sờ sờ tìm kiếm, bất ngờ nói, đã hồi phục. Đù, thật lợi hại. Ê, không sao, là do ta có ưu thế về thể chất. Còn Lệ tiên sinh, dù ngươi không có năng lực, nhưng vẫn có thể để lại ám hiệu, ngươi mới thực sự lợi hại. Cũng bình thường thôi. Ta là người đứng thứ hai trong chương trình huấn luyện đặc biệt. Ai đứng thứ nhất vậy? Ngươi có biết Trần Tinh không? Ồ, Lệ tiên sinh, ngươi thật sự rất lợi hại. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên rất hài hòa. Tiểu Chu đứng cách đó không xa, nên chỉ nghe lỏm một chút, nhìn hai người này vừa bí ẩn vừa chuyên nghiệp, hắn cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Dù sao, chúng ta cũng đã giải quyết được trận tập kích này của đối phương. Lục Tân cười nói, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Lệ Cương bỗng nhiên trở nên nghiêm túc một chút, hắn nói, ta không ngờ đối phương lại có thể phái đến một con quái vật, hoặc là một dị biến giả mạnh như thế. Dù ta chưa từng thấy dị biến giả nào có bộ dạng như vậy, điều đó chứng tỏ bọn hắn rất quan tâm đến tập tài liệu mà ngươi đang giữ. Đó có thể là một mối đe dọa lớn đối với bọn hắn. Ta cũng không chắc bọn hắn còn có kế hoạch nào khác không. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là bảo vệ bằng chứng cho tốt. Bằng chứng? Lục Tân suy nghĩ một chút nói. Ta có thể giao tập tài liệu này cho ngươi không? Lệ Cương cũng sửng sốt một chút. Giao cho ta? Cứ thế mà giao cho ta sao? Đúng, Lục Tân nói. Thực ra lần này ta đến chủ thành để thăm người thân. Những sự việc ta phát hiện trên đường chỉ là tình cờ mà thôi. Dù sao ta cũng là một nhân viên dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, nên ta chỉ tiện tay thu thập một số bằng chứng, chứ thật ra ta cũng đâu có thời gian để lo mấy chuyện này. Ngươi lại là chỉ huy văn phòng trung tâm thành phố Thanh Cảng, nên ta rất yên tâm giao chứng cứ cho ngươi. Thật ra, chính ta cũng không tin tưởng bản thân cho lắm. Lệ Cương nhìn thấy Lục Tân tin tưởng mình như vậy, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Nhưng ai lại có thể khước từ sự tín nhiệm như vậy? Hắn do dự một chút rồi nói. Người đang giữ bằng chứng gì vậy? Lục Tân lập tức gọi thủ lĩnh Cao Đình đến, sau đó lấy tập tài liệu trong cặp ga, giải thích cho Lệ Cương từng cái một. Tài liệu này là do ta nhặt được từ căn cứ thí nghiệm ở Trấn Bạch Tháp. Chắc là tài liệu liên quan đến thí nghiệm bọn hắn đang thực hiện. Người xem xong sẽ biết bọn hắn đang muốn làm gì. Ngoài ra ta nghi ngờ đối phương cũng đang để mắt đến thủ lĩnh của đoàn xe này. Có lẽ những vật liệu bọn họ đang vận chuyển có ích cho những người làm thí nghiệm, nên ta đã giữ lại một vài mẫu. Những tài xế vừa trải qua sự việc ở Trấn Bạch Tháp cũng được xem là nhân chứng, đúng không? Với lại, Lục Tân quay đầu nhìn con quái vật run rẩy đang bị một đám lão tài xế vây quanh. Cái con ở đằng kia cũng được tính là vật chứng, đúng không? Cái này... Lê Cương có chút mờ mịt trầm giọng nói. Những thứ này rất quan trọng. Chúng ta có thể điều tra chúng để tìm ra kẻ đã tiến hành những thí nghiệm điên rồ này. Chỉ là... Hắn hơi do dự, cảm thấy cắn rứt lương tâm. Người có chắc là muốn giao những người và đồ vật này cho ta không? Lục Tân nói, đương nhiên, người không phải là người chỉ huy lớn nhất văn phòng trung tâm thành phố Thanh Cảng hay sao? Lệ Cương càng thêm chột dạ, nhưng hiện tại ta chỉ là chỉ huy làm màu thôi mà. Rồi, chú thích này chút nha. Chỉ huy làm màu ý ở đây là quan can tư lệnh, là chỉ huy nhưng không có cấp dưới, không có nhân viên nghe theo lệnh đó. Vậy là, Lục Tân đã hiểu, người nhân viên văn phòng này đang sợ nếu để hắn giữ những bằng chứng này thì sẽ bị cướp mất. Tất nhiên, có khi mạng sống của hắn cũng bị cướp đi luôn. Thế là Lục Tân mỉm cười, quay người đi về phía con quái vật, thích chơi trốn tìm đang ngồi co ro trong góc. Hắn dịu dàng nhìn nó rồi nhẹ nhàng thương lượng. Người có muốn trở thành nhân chứng không? Con quái vật ôm lấy thân hình nhỏ bé của mình, siết chặt xúc tu, cúi đầu không lên tiếng. Câu! Đột nhiên nhãn kính cẩu chạy đến bên cạnh Lục Tân rồi sủa vào mặt nó. Còn quái vật rùng mình sợ hãi lặng lẽ gật đầu. Biết sai mà sửa mới là người tốt. Lục Tân vui vẻ nhìn nó nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, chỉ cần ngươi giúp đỡ chuyện này, Thanh Cảng sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho ngươi. Thanh Cảng chúng ta rất độ lượng, sẽ không phán ngươi tử hình đâu. Có thể chúng ta sẽ kết nạp ngươi làm nhân viên cấp D, để ngươi thỉnh thoảng làm một số nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là hợp tác với các nhà khoa học để thực hiện một vài nghiên cứu hay gì đó. Còn quái vật càng siết chặt xúc tu, vùi đầu sâu hơn nữa. Ta đã tìm được trợ thủ cho ngươi rồi.